Gió lay, động lòng. Chương 16, Góc truyện audio.com. Đi vào quán bar, vũ đài thượng truyền đến Tiểu Hào độc tấu lược có chút bén nhọn nhạc thanh. Cổ Kha hướng nàng lúc trước chỗ vị trí quét tới liếc mắt một cái. Đường chúng đã không ở nơi đó. Ánh mắt chuyển một vòng. Trung ở hé ra tiểu bàn tròn giữ tìm được rồi hắn. Người này đang cùng ngồi cùng bàn ba cái cho rằng hợp thời nữ nhân chuyện trò vui vẻ. Kia ba người nên thành phần tri thức nhất loại đi làm tộc. Hoặc mặc tinh xảo nho nhỏ tây trang hoặc thấp cổ áo tiểu lễ phục. Trên mặt trang dung tinh xảo, tiểu tóc cũng hiển nhiên tìm công phu chỉnh đốn. Bốn người biên uống rượu biên ánh mắt sáng ngời châu đầu ghé tai. Trong đó một người thậm chí tham quá thân bắt tay phàn trụ đối diện đường chúng bả vai. Môi thiếp thượng hắn lỗ tai, nói cái gì đó lại kiều kiều cười mở. Cổ Kha nhíu mày, nguyên bản liền hạ tâm tình lại bị mãnh liệt phiền chán bao phủ. Đang muốn quay đầu tránh ra, lại ở khóe mắt dư quang thoáng nhìn một cái cực quen thuộc thân ảnh. Nhìn chăm chú nhìn lại, cũng là Quách Tiểu Nghê, nàng một người ngồi ở nho nhỏ bàn tròn giữ cao chân ghế. Mân một ngụm chén chung rượu, ánh mắt yên lặng nhìn đường mọi người ở phương hướng, đang muốn đi đến. Quách Tiểu Nghê lại theo tọa ỷ thượng đứng dậy, chậm gì gì xuyên qua đám người, đến đường chúng bên cạnh bàn đem cái chén buông, đối hắn nói câu cái gì, quay đầu lại hướng trên bàn những người khác xả ra cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó lạp trương ghế dựa nhân thể tọa hạ, ba nữ nhân cực miễn cưỡng cười, đường chúng trích chừng mắt nhìn, chỉ một câu thôi khóe miệng, nhìn từ trên trời giáng xuống Quách Tiểu Nghê trong người giữ ngồi xuống. Cũng không hiện ra cao hứng hoặc mất hứng thần sắc, nàng đây là đang làm cái gì? Cổ Kha buồn bực, do dự mà hay không tiến lên đánh cái tiếp đón. Nhưng nhìn kia bàn bởi vì Quách Tiểu Nghê gia nhập mà trở nên cực kỳ mất tự nhiên không khí. Lại thật sự không muốn phụ cận, lui tới góc, nàng phủ ngạch nhìn Quách Tiểu Nghê cùng đường chúng. Chỉ cảm thấy đến đầu từng trận làm đau, một đoàn loạn ma, không quá nhiều lâu. Ba nữ nhân đứng dậy cách tịch, cầm đều tự bao đi hướng cửa, tẫn phá hư của ta chuyện tốt, đường chúng nhìn theo ba người biến mất ở ngoài cửa, quay đầu đối Quách Tiểu Nghê thầm oán, cáp, ngươi có cái kia bản sự ứng phó ba cái thôi, ta đây là cứu ngươi cho nước lửa, ngươi đem mọi người cứu không có, ta hảo tịch mịch, ta không phải nhân sao, Quách Tiểu Nghê đem cái chén bưng lên, hướng đường chúng chén thượng huýt bính. Thật to quán tiếp theo khẩu rượu, nói đại ca ca bề bộn nhiều việc, không thời gian bồi tiểu muội muội ngoạn, về sau không chuẩn như vậy a, khẩu khí ôn nhuyễn. Nhiên một đôi xinh đẹp hoa đào trong mắt lại thản nhiên không lên gì biểu tình. Ngươi, Quách Tiểu Nghê sắc mặt trầm xuống, ai là tiểu muội muội, đừng khinh người quá đáng. Tiểu Nghê, sao ngươi lại tới đây? Cổ Kha đi vào hai người trước bàn. Ta không thể tới sao? Đây là nơi công cộng đi. Quách Tiểu Nghê nổi nóng không phân tốt xấu. Ta không phải ý tứ này. Ngươi làm sao vậy? Cổ Kha nhíu mày. Rượu của ta đâu? Ngươi chạy đi đâu? Lâu như vậy không trở lại. Một bên đường chúng mở miệng. Quách Tiểu Nghê nghe xong lời này mặt càng đen. Tả nhìn xem Cổ Kha hữu nhìn xem đường chúng. Trầm giọng nói. Các ngươi hai cái là ở nơi này ước hội sao? Đương nhiên không phải, Cổ Kha mang phủ nhận, chúng ta là trùng hợp gặp gỡ, tốt nhất là như vậy. Quách Tiểu Nghê hừ lạnh, cầm lấy trong tay rượu vừa muốn quán, phát hiện đã muốn thấy đáy lại thuận tay cầm lấy đường chúng cái chén. Nhất lăn lông lóc uống đi nhất mồm to, Cổ Kha thấy thế thân thủ đi ấn của nàng cái chén. Đừng uống, tại uống liền say, Quách Tiểu Nghê chụp khai tay nàng. Tức giận, đừng động ta, điểm ấy uống rượu không chết người. Nhất ngửa đầu đơn giản đem chén chung rượu toàn bộ nuốt vào bụng. Chỉ chốc lát sau, nàng nguyên bản hơi hơi phiếm hồng mặt hoàn toàn hồng thấu. Ánh mắt đều đi theo đỏ lên, Cổ Kha lo lắng, tham quá đi thăm dò xem. Quách Tiểu Nghê hồng mắt chừng mắt nhìn nàng vài giây, nâng lên thủ đẩy ra của nàng mặt, nghiêng đầu tìm đường chúng, lớn đầu lưỡi nói chuyện. Ai là tiểu muội muội a, ta mới không phải tiểu muội muội. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới được? Đường Trúng Miết liếc mắt một cái không cái chén, thở dài, Hảo Hảo ngươi là đại tỷ tỷ, ngoan, đừng náo loạn, Cổ Kha nghe hồ đồ, nháo không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng mặc kệ nói cái gì nàng biết nhất định sẽ không là thật tốt chuyện. Nàng thân thủ đi phù Quách Tiểu Nghê ngươi say, chúng ta trở về, Quách Tiểu Nghê không để ý tới, vẫn đang nhìn Đường Trúng. Ta có điểm vựng, làm cho ta nghỉ ngơi một lát, lập tức hảo, như thế này tài uống. Tiếp theo liền nằm úp sấp đến trên bàn đóng ánh mắt. Cổ Kha bất đắc dĩ, chỉ phải ở bàn tròn giữ tọa hạ, nghĩ trong chốc lát Quách Tiểu Nghê rượu kính trôi qua tái đồng nàng cùng nhau trở về. Nàng xem xét liếc mắt một cái Đường Trúng, người sau cũng đang nhìn nàng, nàng nhịn không được đối hắn kia không sao cả ánh mắt bạch đi liếc mắt một cái. Uy uy, đây là của ta sai sao? Đường Trúng bất mãn, Cổ Kha đừng mở mắt tình, mặc kệ hắn, để làm chi như vậy lạnh như băng, ta làm sao đắc tội ngươi? Quên đi, kia chén rượu không cần ngươi thỉnh, ngữ khí ủy khuất, nàng phủ ngài, ánh mắt chừng đi qua. Ai kêu ngươi cấp nàng viết luận văn, ta bất quá nghe lời ngươi nói mới giúp nàng, ta đó là tình thế bắt buộc mới như vậy nói, ta đây không biết ngươi là tình thế bắt buộc thôi. Hừ, ngươi căn bản là cố ý, Cổ Kha giọng căm hận. Nàng lại nhiều lần đến cầu ta, ta làm sao bây giờ? Hắn bất đắc dĩ, như thế nào khả năng, bên người nàng cũng không phải không có ngoài nghề, bằng hữu, không tin hắn nói bậy. Hắn lại lược dương lên mi, chính là thôi, người ta dùng tiếng mẹ đẻ viết không phải rất tốt. Cổ Kha trầm mặc, nhìn ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự Quách Tiểu Nghê. Mày càng liễm càng sâu cuối cùng ý thức được cái gì? Ngày đó Quách Tiểu Nghê nói cái gì coi trọng người này yếu cùng hắn nói chuyện. Trích cho là nàng nhất thời khí nói vui đùa. Hiện tại xem ra, có lẽ không đơn giản như vậy a. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Mà hắn đang nhìn vũ đài, mặc kệ Quách Tiểu Nghê có phải hay không thật sự, trước mắt người này tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng a. Hắn hướng vũ đài huy phất tay, vừa cười cười, Cổ Kha cũng hướng vũ đài nhìn lại, mới chú ý tới diễn tấu đã muốn chấm dứt, trên đài nhạc thủ nhóm chính thu thập chính mình nhạc khí. Mà đàn dương cầm tiền địa phương Á Đức xoay người đi xuống vũ đài. Huy bắt tay vào làm hướng bọn họ đi tới, Cổ Kha cũng khoát tay, chỉ chốc lát sau Phương Á Đức đi đến trước bàn. Hải, đều ở đâu, Á Đức, đã lâu không thấy, tân khúc thực không sai a, Đường Mọi Thuyết nói. Cổ Kha kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Phương Á Đức chính là cùng chính mình tiếp đón. Này hai người nhưng cũng là nhận thức, ân, là có một trận tử không gặp, thương thế của ngươi toàn tốt lắm. Phương Á Đức cùng Đường Trúng vỗ tay hoan nghênh ôm, hai người quan hệ tựa hồ thực không sai. Đúng vậy, hảo một trận tử cấm yên cấm rượu cấm sắc, cực kỳ tàn ác, làm sao, nhân gian thật vất vả thái bình một trận tử. Hiện tại tốt lắm, các nữ đồng bào vừa muốn tao ương. Phương Á Đức nói xong chuyển hướng Cổ Kha, hơi nhất do dự, nói, Tiểu Kha, A Trúng, các ngươi hai cái ở kết giao sao? A Cổ Kha sang thanh. Liên tục xua tay, không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Nga, phải không? Phương Á Đức nghi hoặc, sau đó lại lắc đầu. Kia, là ta nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi, cái gì? Ý thức được Phương Á Đức sở chỉ. Cổ Kha trong giây lát rất cổ cong tường xúc động. Đúng rồi, lúc trước Đường Trúng lấy cái loại này tư thế cùng nàng nói chuyện. Cũng không phải gọi nhân nhìn lầm sao? Sát ngàn đao. Về sau phi cách hắn xa một chút không thể, lúc này trên bàn Quách Tiểu Nghê mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn đến rất nhiều người đứng dậy cách tòa, gì, đã xong sao, như thế nào đều đi rồi, chúng ta còn uống không uống, quan môn, chúng ta đi thôi, Cổ Kha đứng dậy, quán ba đương nhiên không như vậy sớm quan môn, bất quá diễn xuất đã xong mà thôi. Nhưng nàng nhất định không thể làm cho Quách Tiểu Nghê tại uống xong đi. Nàng đi lạp Quách Tiểu Nghê, nhưng Quách Tiểu Nghê lại tìm hiểu thủ bắt lấy Đường Trúng vạt áo. Xấu lắm dường như, ngươi đưa ta trở về. Cổ Kha nhíu mi, đi xả tay nàng, ta đưa ngươi, không cần hắn đưa. Quách Tiểu Mê lại gắt gao túm trụ Đường Trúng quần áo từ không buông tay. Đường Trúng bất đắc dĩ đứng dậy, đối Phương Á Đức tiếp đón. Ta đưa một chút nàng đi. Phương Á Đức hiển nhiên không hiểu ra sao. Chỉ thấy Đường Trúng tiếp nhận Quách Tiểu Mê. Nhâm nàng gắt gao phản trụ chính mình cánh tay mang theo nàng cửa trước ngoại đi đến. Cổ Kha cuống quýt theo sau, lại không thể nào nhúng tay hỗ trợ. Đến ngoài cửa, xếp hàng xe taxi mới vừa đi hoàn một đám, bọn họ chậm rãi rời đi ven đường chờ tiếp theo chiếc xe tử. Bắt tại Đường Trúng cánh tay thượng Quách Tiểu Mê bị gió đêm nhất thổi tựa hồ thanh tỉnh chút. Nâng lên mặt híp mắt ánh mắt nhìn hắn. Nàng lắc đứng thẳng thân mình, chuyển tới hắn trước người, lấy tay đi dắt hắn cổ áo, mà hắn tắc hai tay sáp đầu đứng lặng bất động, nhâm nàng như vậy dắt, uy, người yếu trang tới khi nào? Quách Tiểu Mê ngưỡng cổ cả tiếng, hắn hình như có tốt hơn cười nhìn nàng, trang, ta vì cái gì yếu trang? Ha ha, hảo dạng ngươi, Quách Tiểu Mê ha ha cười đem hai thủ đáp thượng hắn cổ. Tiếng mũi chân ngẩng đầu lên, đem hồng nhuận môi thiếp thượng trước mắt vẫn mang theo ý cười thần cánh hoa. Toàn bộ thân thể cũng thuận thế mềm phúc đi lên. Cách chương.